Viên ngoại tên một chức quan không chính thức của triều đình thời xưa. Dùng để gọi người giàu có nhưng không có chức vị gì. Quản gia hắn vội vàng chạy vào, kỳ quái nói. Lão gia, xảy ra chuyện gì? Hoàng viên ngoại một bên hướng ra ngoài, vừa đi vừa nói. Là Xuyên Vân Tiễn của Thiên Cơ Môn, lệnh triệu tập của Thiên Cơ Môn, quản gia đi theo sau lưng hắn, kinh ngạc nói. Có phải hay không vị thiếu hiệp Võ Lâm, năm đó cứu lão gia một mạng, trưởng môn Thiên Cơ Môn? Không sai, Hoàng mỗ ta có ngày hôm nay, đều do năm đó cố thiếu hiệp đã cứu ta một mạng, lúc này kêu gọi, sao có thể không đi? Ngươi đi chuẩn bị một chút tài vật, ta đi nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Ở một miếu thờ bỏ hoang của Hồ Châu, Xuyên Vân Tiễn, một tăng nhân chân trần nhìn về phía đông môn, mùa đông còn chưa qua đi, hắn một thân đơn bạc áo gai, chân trần, nhưng không cảm thấy lạnh, hiển nhiên nội công không thấp. Các huynh đệ, lệnh tiễn triệu tập của trưởng môn, chúng ta lập tức đi thành đông. Trong miếu mười hòa thượng y phục vải thô, buông kinh văn gõ mõ, chân trần đi theo hòa thượng đến đông môn. Một học viện ở Hồ Châu, Xuyên Vân Tiễn. Một tiên sinh dạy học tay cầm quyển sách gật gù đắc ý, bỗng nhiên chậm rãi mở mắt. Hai mắt trong suốt nhìn về phía thành đông, buông sách vở, đột nhiên đứng lên. Sơn trưởng, lão sư cùng đệ tử bên cạnh thấy. Sơn trưởng đại nhân, thất thố, vẻ mặt kinh ngạc. Sơn trưởng, danh xưng dành cho thầy dạy học ở thư viện. Vị sơn trưởng này khoảng 40-50 tuổi, tròm râu bạc phơ, thân hình thon dài, tràn ngập khí chất nho nhã. Ta đi ra ngoài một lát, Văn Sương, Văn Viễn, các ngươi đi theo ta, những người khác tiếp tục học bài. Vâng, gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy uy phong của hắn, không dám hỏi nhiều, cúi đầu làm bộ học bài, chờ hắn đi rồi, mới khẽ nói nhỏ. Sơn trưởng làm sao vậy? Sơn trưởng bỗng nhiên, kỳ quái, có phải do âm thanh vừa rồi? Chẳng lẽ là Xuyên Vân Tiễn của Thiên Cơ Môn trong truyền thuyết? Nhắc đến Xuyên Vân Tiễn, mọi người bỗng nhiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó, có người nói. Khổng Tử viết từ bất ngữ quái lực loạn thần. Ôi, từ bất ngữ quái lực loạn thần. Khổng Tử không nói về bốn điều quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. Nghĩa thánh nhân nói về chuyện bình thường chứ không nói về chuyện quái dị, nói về đạo đức chứ không nói về bạo lực, nói về yên bình chứ không nói về phản loạn, nói về con người chứ không nói về quỷ thần. Em nào đó nói câu, chẳng lẽ là Xuyên Vân Tiễn của Thiên Cơ Môn trong truyền thuyết. Nên có người nhắc nhở phải học theo thánh hiền, không được nói chuyện quái dị, quỷ thần. Nhóc con không hiểu biết, Thiên Cơ Môn là môn phái võ lâm, không phải cái gì thần. Sơn trưởng của chúng ta, chẳng lẽ cũng là người trong võ lâm, nha, có phải là, nho y tú sĩ, trong lời đồn, nho y tú sĩ, thầy thuốc, xuất thân từ nho gia tú tài, một thanh lâu ở Hồ Châu, Xuyên Vân Tiễn, là Xuyên Vân Tiễn, vô số võ lâm hoàn khố, quần là áo lượt, từ thanh lâu đi ra, nhiều người quần áo không chỉnh tề, vừa đi vừa sửa sang lại, không thèm để ý ôi, không phải Đăng Châu. Xong đầu xà, sao, đây là, thiết phán quan, của Tương Dương, ngươi cũng là nghe thấy Thiên Cơ Môn triệu tập mà đến. Không sai, Thiên Cơ Môn chính thống võ lâm, nếu đã triệu tập đương nhiên phải nghe lệnh. Hừ, cố môn chủ Thiên Cơ Môn đã bắn Xuyên Vân Tiễn, sao có thể thiếu Thiên Lang Tinh ta? Chấm, Thiên Lang Tinh, ngươi không phải là quan viên đại lữ sao? Thiên Lang Tinh tức giận nói, năm đó lão tử đã theo, khu lỗ lệnh, đi bắc giết hung nô. Thiên Lang Tinh đường hoàng chính trực, chỉ cần không phải triều đình tranh đấu, binh mã giao tranh, lão tử sao không thể nghe theo Xuyên Vân Tiễn hiệu lệnh. Quan viên đại lữ, không hổ danh, quan viên, không giống quan viên nhất thiên hạ, một khách điếm trong Hồ Châu. Đại sư huynh, mau ra đây, trụ ở nơi này, tam sư huynh Đoạn Đao Môn vội vàng vọt vào cửa phòng đại sư huynh. Lỗ Thiên Bằng đang ở trong phòng luyện võ, người đầy mồ hôi, không hờn giận nói. Chuyện gì, lão tam, ta nói rồi khi luyện công không được quấy rầy ta. Chấm, ai nha đại sư huynh, ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi ở thành đông vang lên tiếng Xuyên Vân Tiễn. Cái gì, Lỗ Thiên Bằng trừng to hai mắt giống như một con báo săn chuẩn bị nhào đến con mồi. Ngươi nghe rõ chứ, nghe rõ, mọi người đều nghe thấy được. Bên ngoài có thiệt nhiều võ lâm nhân sĩ, tiểu thương, thậm chí quan viên, hòa thượng, khất cái, thư sinh. Đều đang chạy về phía thành đông. Lỗ Thiên Bằng tùy tay lấy khăn lông lau mồ hôi, khoác lấy một kiện trường bào quát. Còn thất thần cái gì? Triệu tập mọi người, đi thành đông. Ôi chao, trên đường ở Hồ Châu, có vô số thầy tướng số, bày hàng lặt vặt. Bày sạp coi bói, một tên đạo nhân trẻ tuổi lôi kéo tay một vị phu nhân mỹ mạo nhìn trái nhìn phải nói. Phu nhân, ấn đường của ngươi chuyển đen, ấn đường không phải ở trên trán sao? Thiếu phụ hất móng vuốt của hắn, tát một cái. Đăng đồ tử, thần côn, thầy làm bùa, làm phép triệu hồn ếm đối. Ôi chao, đừng đi phu nhân,